Nam chính mau tránh đường, ta muốn nữ nhân của ngươi. Chương 54, con mèo tham ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn làm việc có để một cái máy tính, bên cạnh là mấy sấp giấy tờ, ở cạnh bàn còn có một chậu cây nhỏ xinh. Nguyệt Sương mỉm cười. Bàn làm việc nhìn rất gọn gàng sạch sẽ. Nguyệt Sương liếc mắt qua căn phòng một lượt, ánh mắt dừng lại ở một cái tủ lạnh. Nguyệt Sương bước tới mở cửa tủ lạnh ra. Nguyệt Sương kinh ngạc, thật không ngờ bên trong lại có rất nhiều đồ ăn dành cho con gái, nào thì bánh ngọt đủ vị sô-cô-la, dâu, trà xanh. Được xếp rất gọn gàng, ở dưới còn có nước ngọt, trà sữa. Trên tủ đông chất đầy đủ loại kem, kem que, kem hộp, kem ốc quế. Nguyệt Sương mắt lấp lánh nuốt một ngụm nước bọt, không ngờ Tần Mặc lại là người mê đồ ngọt. Cũng đúng thôi, dù sao người ta cũng là con gái mà. Nguyệt Sương thở dài, chỉ là do khí chất lạnh lùng của cô ấy sẽ cho rằng cô ấy chắc chắn cô ấy sẽ không thích mấy món đồ ăn ngọt ngào như thế này. Nguyệt Sương hít hà một hơi, có vẻ như cô đã phát hiện ra một bí mật. Nguyệt Sương lấy một cái bánh kem ra ngồi xuống sofa, bánh kem còn tỏa ra hơi lạnh và hương vị ngọt ngào. Nguyệt Sương cầm thìa múc một miếng bánh kem cho vào miệng nhai nhai mấy cái, từ từ nhấm nuốt. Mắt cô lập tức phát sáng lấp lánh, lại múc thêm một miếng bánh kem nữa cho vào miệng. Bánh kem này rất ngon, không biết là mua ở đâu nữa. Có nên hỏi Tần Mặc không nhỉ, vẫn là thôi đi. Nguyệt Sương ngồi trên sofa múc hết thìa này đến thìa khác, chẳng mấy chốc miếng bánh kem đã hết. Nguyệt Sương đứng dậy đi đến tủ lạnh, mở cửa tủ lạnh ra lấy một chiếc bánh kem nữa ra. Nguyệt Sương ngẫm nghĩ, cô lại lấy thêm một cốc trà sữa nữa. Nguyệt Sương lại quay trở lại sofa, một bên vừa ăn bánh kem một bên lại uống trà sữa. Một lúc sau Nguyệt Sương xoa xoa bụng, vừa ăn no cô lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Cô ngáp một cái, từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau, cửa phòng cạnh một tiếng mở ra, bóng dáng của Tần Mặc bước vào. Vừa bước vào phòng, Tần Mặc đã chú ý đến sofa, trên đấy là một bóng hình xinh đẹp, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt cô khiến khuôn mặt cô có chút chói lóa. Tần Mặc bước tới gần, ở trên sofa là một mỹ nhân với khuôn mặt đáng yêu đang ngủ. Chẳng hiểu sao Tần Mặc đột nhiên nghĩ tới công chúa ngủ trong rừng, hơn nữa Nguyệt Sương còn đang mặc một chiếc váy màu xanh lá. Tần Mặc đứng dậy định không làm phiền Nguyệt Sương để cho cô ngủ, nhưng bỗng một hình ảnh lướt qua ánh mắt Tần Mặc. Tần Mặc quay đầu lại, trên khuôn mặt của Nguyệt Sương có một vết màu trắng. Tần Mặc cúi người nhìn rõ vệt màu trắng này chính là một vệt kem. Tần Mặc nhìn sang thùng rác, trong đó có hai hộp bánh kem nhỏ và một cốc trà sữa. Tần Mặc bất giác mỉm cười, giọng nói khàn khàn phát ra khiến tai người ta ngứa ngáy. Đúng là con mèo tham ăn. Tần Mặc đang nhìn vào khuôn mặt Nguyệt Sương thì thấy khuôn mặt cô đỏ lên, cả đôi tai cũng đỏ. Tần Mặc nhướng mày một cái, cúi người, hơi thở ấm áp phả vào mặt Nguyệt Sương. Mặt đỏ lên rồi này, thật đáng yêu. Mặt Nguyệt Sương lại đỏ thêm, nhiệt độ trên mặt như muốn bốc hơi. Bên tai là giọng nói của Tần Mặc cùng hơi thở ấm nóng. Thật ra Nguyệt Sương ngủ không sâu, khi Tần Mặc mở cửa ra thì cô đã tỉnh rồi, chẳng qua cô tò mò Tần Mặc sẽ làm gì nên mới giả vờ ngủ mà thôi. Cách chương.